Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50. Chương 50: Vọng khí thuật tầng thứ 2. Nhìn sơn xuyên thảo mộc chi thế. Keng, ký chủ tài phú đã đạt tới cường hóa điều kiện, xin hỏi phải chăng cường hóa? Chính đang sờ mèo, Lâm Bắc Phàm nghe được tiếng nói quen thuộc này, dọa đến từ trên ghế salon nhảy lên. Xảy ra chuyện gì? Rõ ràng cái gì cũng không có làm, tài phú cư nhiên đạt tới điều kiện. Hệ thống ngươi có phải hay không sai lầm? Lâm Bắc Phàm trong lòng lóe lên, xuất hiện một cái quen thuộc giao diện. Kẻ có tiền hệ thống. Thuộc tính: lực lượng 20, tốc độ 20, phòng ngự 20, khôi phục 20, khống chế 20, tinh thần 20, thọ mệnh 200 năm. Công pháp: Thiên tử vọng khí thuật 1, xem phi cầm tẩu thú chi khí 100%, 2, xem sơn xuyên thảo mộc chi thế chưa giải tỏa 3, xem bách tính gia quốc chi vận chưa giải tỏa 4, xem thiên địa càn khôn chi biến chưa giải tỏa 5, xem vũ trụ vạn vật thủy chung chưa giải tỏa. Trang bị: chiêu hiền tạp nhân 2, hắc kim tạp nhân 1, tài phú 21, 2 ước đã dùng, 10 ước dư chỉ, 11, 2 ước CMN. Cư nhiên lập tức nhiều 11 ước. Thanh Tuyết đến cùng làm cái gì? Lập tức kiếm lời nhiều tiền như vậy. Lâm Bắc Phàm mộng bức, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có lão bà hắn phía bên kia mới có thể sinh ra dạng này ảnh hưởng. Đúng lúc này, Lâm Bắc Phàm điện thoại vang. Bạch Thanh Tuyết. Lâm Bắc Phàm vừa tiếp thông, liền truyền đến lão bà hắn hưng phấn không thôi thanh âm. Lão công ngươi biết không? Hôm nay chúng ta kiếm bộn. A, xảy ra chuyện gì? Lâm Bắc Phàm bất động thanh sắc hỏi. Ngay mới vừa rồi, một cái siêu cấp cự vô bá tập đoàn chính huy tập đoàn đi tới đài truyền hình chúng ta tìm kiếm hợp tác. Lĩnh đội là tập đoàn tổng tài Đường Quý Lễ, liếc mắt liền coi trọng. Only You, cái này tiết mục, đem quảng cáo toàn bộ bao, tổng cộng 22 ước, hơn nữa chỉ bao một năm, hơn nữa tại chỗ liền thanh toán xong. Ta chưa từng có gặp qua sảng khoái như vậy nhà tài trợ. Tiểu Phàm, ngươi nói chúng ta có phải hay không kiếm lời? Kiếm lời, chúng ta thật kiếm lời lật. Lâm Bắc Phàm rất khiếp sợ, tuy nhiên hắn đã sớm biết cái này Only You sẽ rất kiếm tiền, nhưng là căng hết cỡ một năm cũng liền kiếm lời 10 ước ra mặt. Kết quả hôm nay cư nhiên đến một cái như vậy kinh hỉ lớn, một năm 22 ước trực tiếp lật một phen, quá ngoài ý muốn. Chẳng lẽ chính huy tập đoàn mắt sáng như đuốc, liền tình ánh mắt cho dù tốt cũng không khả năng ra nhiều tiền như vậy a? Lâm Bắc Phàm im lặng nói. Thanh Tuyết, ngươi nói bọn họ có phải hay không ngốc? Tiết mục hiệu quả đều còn không có nghiệm chứng đây, kết quả là móc ra nhiều tiền như vậy, hơn nữa còn tại chỗ thanh toán. Trước đó có một cái Khang Chính tập đoàn, hiện tại lại thêm một cái Chính Huy tập đoàn. Chẳng lẽ bọn hắn những cái này tập đoàn tiền thật nhiều đến muốn thiêu hủy? Người có hay không ngốc không biết, dù sao bọn hắn rất có tiền liền đúng. Tiểu Phàm, chờ ta về nhà lại theo ngươi nói tỉ mỉ, hiện tại ta muốn trước mở tiệc chiêu đãi đám này đại thổ hào. Dù sao nhân gia cho nhiều tiền như vậy, chúng ta cũng có chút phản hồi a. Hai người cúp điện thoại, rốt cuộc là có tiền hay là ngốc? Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu. Lúc đầu hắn cho rằng muốn lấy được cường hóa điều kiện nhất định muốn chờ đến Only You cùng Ái Tình Công Ngụ hai cái này tiết mục đẩy ra về sau mới có cơ hội đạt tới, lúc này ít nhất là 2 tháng. Thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ lại hí kịch tính như vậy hoàn thành. Nhưng là mặc kệ như thế nào, với hắn mà nói đều là chuyện tốt. Hệ thống, cho ta cường hóa a. Lâm Bắc Phàm xoa tay, vô cùng không kịp chờ đợi, hắn đã sớm muốn trải nghiệm thiên tử vọng khí thuật tầng thứ hai kỳ diệu. Keng, cường hóa bắt đầu, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Bắc Phàm thân thể bỗng nhiên lăng không dâng lên một dòng nước nóng. Cỗ này nhiệt lưu ở trong thân thể có quy luật lưu động. Mỗi lưu động một vòng, Lâm Bắc Phàm cảm giác toàn thân nhiều hơn một tia lực lượng. Có một loại phá kén mà ra cảm giác. Cảm giác này làm cho Lâm Bắc Phàm vô cùng hưởng thụ. Liền là cảm giác này, dễ chịu, Lâm Bắc Phàm cảm thán. Sau đó nằm trên ghế salon thoải mái thẳng hừ hừ. Khoảng nửa giờ về sau, cỗ này nhiệt lưu lưu động đến con mắt nơi đó, sau đó biến mất không thấy. Lâm Bắc Phàm cảm giác con mắt nóng lên, không kiềm hãm được nhắm mắt lại. Keng, cường hóa kết thúc, ký chủ tấn thăng thiên tử vọng khí tầng thứ hai. Nhìn sơn xuyên thảo mộc chi thế, 20%, đạt tới nhập môn cảnh giới, thuộc tính cơ sở gia tăng 4 điểm, thọ mệnh gia tăng 20 năm. Keng, bởi vì ký chủ đột phá đến tầng thứ hai nhập môn cảnh giới, đặc biệt ban thưởng ký chủ một chương chiêu hiền tạp, số liệu đổi mới, kẻ có tiền hệ thống, thuộc tính, lực lượng 24, tốc độ 24, phòng ngự 24, khôi phục 24, khống chế 24, tinh thần 24, thọ mệnh 220 năm, công pháp thiên tử vọng khí thuật 1, xem phi cầm tẩu thú chi khí 100%, 2, xem sơn xuyên thảo mộc chi thế 20%, 3, xem bách tính gia quốc chi vận chưa giải tỏa 4, xem thiên địa càn khôn chi biến chưa giải tỏa 5, xem vũ trụ vạn vật thủy chung chưa giải tỏa. Trang bị chiêu hiền tạp nhân 3, hắc kim tạp nhân 1, tài phú 21, 2 ước đã dùng, 20 ước dư chỉ 1, 2 ước tất cả điểm thuộc tính đều đạt đến 24, đã tương đương với người bình thường 2,4 lần. Lâm Bắc Phàm cảm giác chính mình thân thể chiếm được một lần toàn diện cường hóa. Đó là một loại bay vọt về chất. Ta thực lực bây giờ đã tương đương với binh vương sao? Lâm Bắc Phàm nắm tay, cảm giác mình thể nội nổi lên kinh khủng lực lượng, giống như hồng hoang mãnh thú đồng dạng. Mừng rỡ nói, rất tốt, rất cường đại. Lâm Bắc Phàm cảm giác mình hiện tại coi như muốn vật lộn mấy cái lính đặc chủng đều không nói chơi. Thọ mệnh lại nhiều 20 năm, đạt đến 220 năm. Cái này thọ mệnh đã vượt qua nhân loại cực hạn 70 năm. Chỉ sợ hắn đó là sống đến 100 tuổi, vẫn là bây giờ gương mặt trẻ tuổi. Tố chất thân thể vẫn như cũ có thể so với 20 tuổi người trẻ tuổi. Lâm Bắc Phàm còn bất đắc dĩ phát hiện, tựa hồ bản thân lại trở nên đẹp trai, làn da càng thêm trắng nõn có co giãn, mặt mũi không tì vết, cơ hồ nhìn không thấy lỗ chân lông. Mặc dù không có hóa trang, nhưng thoạt nhìn tựa như trang điểm qua một dạng, hơn nữa khí chất càng thêm xuất trần, giống như tùy thời muốn vũ hóa thành tiên. Một lần này, tiền bàn tử càng thêm tin tưởng ta là tu tiên. Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ cười khổ. Bất quá, để cho hắn cao hứng là thiên tử vọng khí thuật tiến hóa. Thiên tử vọng khí thuật tầng thứ nhất nhường hắn có trưởng người sinh tử năng lực, vô cùng khủng bố. Hiện tại hắn đạt đến tầng thứ hai trình độ, đó là một mảnh lĩnh vực mới. Lâm Bắc Phàm phi thường muốn biết tầng này lĩnh vực năng lực cho hắn dạng gì năng lực kỳ lạ. Sơn xuyên thảo mộc chi thế? Chẳng lẽ là cho ta xem tự nhiên cùng sơn thủy? Lâm Bắc Phàm mở cửa sổ, nhìn về phía cách đó không xa một ngọn núi. Thiên tử vọng khí thuật khởi động. Trong mắt hắn, trước mắt ngọn núi này biến trong suốt, biến mất, dần dần trở nên hôi hôi lục lục. Trở nên đặc biệt lộng lẫy, trở nên chỉ có xám xanh hai loại khí đang lưu truyền. Rậm rạp chằng chịt, nhìn đến người hoa mắt, những cái này xám xanh hai màu liền là động thực vật trên người sinh tử nhị khí. Trước kia khởi động vọng khí thuật lúc, hắn cũng chỉ có thể đồng thời nhìn thấy 4-5 cái sinh mạng thể sinh tử nhị khí, lại nhiều liền không thấy được. Không nghĩ tới tiến vào tầng thứ 2 về sau, lại có thể đồng thời nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn sinh mạng thể sinh tử nhị khí. Rậm rạp chằng chịt trình lên trước mắt, cái này, nhìn, hiệu quả thực sự quá kinh người. Có chút loạn, Lâm Bắc Phàm nhíu mày, nếu có dày đặc sợ hãi chứng người bệnh nhìn thấy cục diện này, nhất định sẽ dọa ngất đi. Lại ở lúc này, trước mắt hắn lít nha lít nhít phân bố hôi lục hai màu đã từ từ làm giảm bớt. Từ từ đi phác tồn tinh, phản phác quy chân, đồng loại quy nhất, có một loại xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất cảm giác. Cuối cùng, hiện ra ở trước mắt hắn, không còn là rậm rạp chằng chịt hôi lục hai màu phân bố, mà là có thể thấy rõ ràng hôi lục nhị khí xoay quanh ở cả tòa đại sơn bên trên, tựa như nhìn một cái sinh mạng thể khí một dạng không khác nhau chút nào. Đây chẳng lẽ liền là ngọn núi này, thế? Lâm Bắc Phàm ngộ, khí tụ thành, vế. Cái này, thế, liền là, người đông thế mạnh, bên trong, thế. Đại biểu cho trên ngọn núi này tuyệt đại đa số sinh mệnh kết hợp với nhau khí thế. Đại biểu cho ngọn núi này tập thể ý chí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,